Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, hướng khê thần phát tiết, cặp từ tăng lăng bất động, khê thần nhíu mày nói, lăng nhi, tức giận, từ tăng lăng nhìn bên ngoài phòng bốn gã thần tộc, đáy lòng nảy lên một trận phiền chán, những người này lại nhắc đến là trợ giúp nàng lấy được băng thương linh ngọc. Nhưng là... Khê thần cùng nàng đều biết đến, điều này cũng là một loại giám sát, Tử Tăng Lăng nhíu nhíu mày, thanh âm cũng là nhàn nhạt, làm đệ tử, nào dám sinh sư tôn khí. Dứt lời, nàng đột nhiên linh lực vừa chuyển, hướng về dưới chân nước biển lao đi, Lăng Nhi, khê thần ý bảo bốn gã thần tộc không cần đi theo. Bản thân thả người nhảy, hướng về Tử Tăng Lăng phương hướng đuổi theo. Tử Tăng Lăng không biết bản thân muốn làm cái gì, chính là cảm thấy ngực bụng chung có cổ cơn tức không chỗ phát tiết. Tâm tình khi thì phẫn nộ khi thì ủy khuất, chính là buồn đầu hướng đáy nước phương hướng nhanh chóng du động. Tuy rằng biết tự bản thân điểm nhi tốc độ đối với khê thần mà nói. Đuổi theo nàng căn bản chính là một bữa ăn sáng, nhưng là, làm cho nàng thật sự ẩn nhẫn cùng bọn họ đi ra ngoài. Lại nhìn đến hắn tự tay phong ấn U Minh Cảnh mà cái gì cũng không làm. Nàng sẽ điên mất, quả nhiên, chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng, Tử Tăng Lăng bị khê thần linh lực một quyển lôi kéo. Hướng về khê thần phương hướng vội vàng đánh tới, khê thần linh lực vừa chuyển, Tử Tăng Lăng ở trước mặt hắn ngừng lại, hắn nhìn nàng, một bộ nghiêm trang nói, tuy rằng ta là sư phụ ngươi. Nhưng là ngươi cũng có đối ta tức giận quyền lợi, Tử Tăng Lăng ẩn nhẫn cảm xúc nhất thời bị những lời này châm, của nàng ngữ khí cũng mang theo cật vấn, ngươi đã sớm biết, vì sao mang ta đến thần tộc, ta chẳng qua là ở trong này vài ngày mà thôi, thần tộc với ta mà nói xa lạ thật sự, đừng nói gì đến trấn thủ U Minh Cảnh chuyện, thần tộc nhân chưa từng có dưỡng qua ta một ngày, ta vì sao muốn nhận khởi này trách nhiệm. Khê thần căn bản không có bởi vì Tử Tăng Lăng thái độ mà tức giận. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì vĩnh cửu phong ấn U Minh Cảnh cần Long tộc cùng Phượng tộc hai tộc hậu đại máu huyết tử. Tăng Lăng ánh mắt bỗng nhiên trợn to, lùi về phía sau một bước, sư tôn, người muốn giết ta, khê thần đè lại Tử Tăng Lăng kiên, mâu trung xẹt qua một tia bị thương, Lăng Nhi, chỉ cần một giọt máu huyết mà thôi. Vì sư làm sao có thể nhẫn tâm giết ngươi? Ta sẽ không đi, Tử Tăng Lăng cái mũi đau xót, mâu trung nảy lên một tia ủy khuất. Sư tôn từ nhỏ bởi vì tổ gia gia ký linh thạch cho nên lập chí phong ấn U Minh Cảnh. Nhưng là ta từ nhỏ sinh hoạt tại Thương Hải Thần Đảo. U Minh Cảnh với ta mà nói hoàn toàn là một cái xa lạ không bao giờ nữa có thể xa lạ từ. Ta chưa từng gặp quá U Minh Cảnh tàn khốc. Ngược lại là vài thứ nguy nan đều là bị âm u lực cứu. Nếu là đổi chỗ lại, sư tôn lại nên lựa chọn như thế nào? Lăng Nhi, phụ thân của ngươi là Long tộc chiến tướng. Nhiều thế hệ gánh vác đều là trấn thủ U Minh Cảnh trách nhiệm mà đi, khê thần thanh nhuận thanh âm. Có chút tiếc hận, Lăng Nhi, nếu là đổi chỗ lại, vì sư cũng không nguyện phong ấn U Minh Cảnh, khả là không có nếu. Ta cũng không có lựa chọn nào khác, nàng một người lực lượng có thể chứ? Tử Tăng Lăng đáy lòng nổi lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nàng chớp chớp mắt, nỗ lực nhường mâu trung nổi lên chua xót thẳng trở về. Lăng Nhi, thực xin lỗi, khê thần đột nhiên nói. Vì sao đối ta xin lỗi? Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trong cổ họng đổ hoàng, sư tôn lại không có làm sai. Ngươi chính là ở làm bản thân đã sớm nhận định chuyện là ta quá câu chấp cho tìm kiếm phong ấn U Minh Cảnh biện pháp, cho nên mới ở trở về thời điểm mới biết được ngươi sinh ra chuyện. Mới biết được cha mẹ ngươi rời đi, là ta cô phụ bọn họ năm đó đối của ta chiếu cố. Không có hảo hảo chiếu cố xa xứ ngươi, khê thần nhìn Tử Tăng Lăng trên má hoạt hạ lệ. Nhẹ nhàng đưa tay phất đi. Lẳng lặng xem nàng, Lăng Nhi, ở ta chỗ này không cần ẩn nhẫn, muốn khóc liền khóc ra đi. Sư tôn, có thể hay không tìm cái biện pháp chia lìa U Minh Cảnh? không thể cứ như vậy phong ấn. Tử Tang Lăng nước mắt đại khỏa rớt xuống. Khê Thần nhìn Tử Tang Lăng trước mắt chua xót, vội vàng dỗ nói, vi sư đáp ứng ngươi, trước thử xem tìm kiếm biện pháp khác, nếu là đến cuối cùng một khắc cũng tìm không thấy biện pháp khác mới động thủ. Bằng không, vi sư đã sớm biết, vì sao luôn luôn không có hành động. Đừng khổ sở, ân, thật sự, Tử Tang Lăng dương mắt, theo mông lung quang ảnh lý xem Khê Thần. Nhìn đến hắn trong suốt trong ánh mắt tràn ngập nghiêm cẩn cùng thương tiếc cảm xúc. Vi sư làm sao có thể lừa ngươi? Khê Thần nhẹ nhàng ngoéo một cái khóe môi. Đi thôi, mang ngươi đi mẫu thân ngươi cho ngươi bố trí phòng nhìn xem monster. Nga Tử Tang Lăng gật gật đầu. Cùng sau lưng Khê Thần thành khẩn xin lỗi. Sư tôn thực xin lỗi. Vừa rồi không nên hướng ngươi phát giận, Khê Thần thản nhiên nói. Không quan hệ. Lăng Nhi về sau muốn nói cái gì trực tiếp mở miệng là tốt rồi. Bởi vì vi sư đều biết, đúng vậy. Hắn cái gì đều biết, nàng đã sớm là hẳn là biết đến. Hắn giống như là nhất uông lành lạnh nước suối. Nhưng cho tới bây giờ đều so với hắn nhân nhìn thấu qua. Mà hắn lại có một viên yên tĩnh tâm. Chưa bao giờ vì ngoại vật sở nhiễu. Chỉ kiên trì bản thân luôn luôn kiên trì gì đó. Lạnh nhạt cùng chấp nhất. Rõ ràng mâu thuẫn, lại ở của hắn trên người hoàn mỹ dung hợp, bốn gã thần tộc gặp Tử Tang Lăng phản hồi, cũng không nói gì thêm. Sáu người rất nhanh hướng về truyền tống trận lao đi, theo truyền tống trận xuất ra, Khê Thần đối thần tộc thuyết minh một chút ngọn nguồn, vì thế mang theo Tử Tang Lăng ngồi trên một cái khác truyền tống trận. Ngay sau đó, Tử Tang Lăng đã đặt mình trong một chỗ đáy biển rừng rậm mần đi, sư tôn. Bọn họ năm đó liền ở nơi này, Tử Tang Lăng nhìn tiền phương tươi tốt đáy biển rừng rậm. Trong lòng đột nhiên có chút đè nén, bởi vì hai tộc thù hận, cho nên bọn họ chỉ có thể trốn tại như vậy địa phương sao? Đúng vậy, bên trong có trận pháp, vi sư mang ngươi đi vào, nói xong, Khê Thần kéo Tử Tang Lăng, hướng về tiền phương đáy biển rừng rậm bay nhanh lao đi. Quanh mình phong cảnh nhanh chóng theo trước mắt xe qua, đáy biển trong rừng rậm, cao lớn thủy sinh cây cối, dị sáng lên các màu bèo ở trong nước biển vặn vẹo mềm dẻo dáng người. Khê Thần tiến lên lộ tuyến thật quỷ dị, nhưng mà, mỗi khi ở hắn xảo diệu xuyên qua một cái cấm chế sau, phía sau cấm chế đều là biến đổi, Tử Tang Lăng hảo nói, sư tôn, này đó cấm chế còn có thể tự mình chữa trị. Khê Thần gật đầu, mẫu thân ngươi ở cấm chế cùng trận pháp thượng tạo nghệ rất cao. Vi sư rất nhiều đều là theo nàng nơi đó học được. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Sư tôn, ngươi hồi nhỏ cùng bọn họ trụ thật sự gần sao? Ngươi chẳng lẽ không ở phượng tộc ở lại? Khê Thần bước chân đột nhiên một chút, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vi sư cha mẹ ở hai tộc chi chiến chung chết đi. Nếu không phải bị ngươi nương nhặt được. Chỉ sợ ta đã sớm đã chết nguyên lai, hắn phong khinh vân đạm bề ngoài sau, có như vậy một đoạn qua lại, cho nên hắn mới không muốn hai tộc chiến tranh, hắn còn như vậy muốn phong ấn sở hữu căn nguyên U Minh Cảnh. Khê Thần coi như đã biết Tử Tang Lăng ý tưởng, hắn cười cười, Lăng Nhi không cần lo lắng, vi sư là nam tử, không có yếu ớt như vậy. Tử Tang Lăng khóe môi khiên khiên. Lại cười không nổi, rất nhanh, hai người đã xuyên qua rậm rạp đáy biển rừng rậm, mà một tòa xinh đẹp san hô tạo hình thành ba tầng phòng ở xuất hiện ở trong tầm mắt. Lăng Nhi, phụ thân ngươi có cái gì lưu cho ngươi, Khê Thần nói xong. Mang theo Tử Tang Lăng hướng ốc xá lao đi. Hết chương.